Chương 2896, Huyền Nguyên Chân Diện Mục, triệt để xé mở, 1. Cái kia duy nhất có khả năng cứu hắn, Huyền Nguyên nữ nhi Huyền Mộc Lam, đã sớm bị hắn tự tay giết chết. Huyền Nguyên gào thét nửa ngày, nhưng không có một người để ý tới hắn. Hắn có thể cảm giác được thần hồn của mình bắt đầu tan rã, ý thức bắt đầu đánh mất. Chẳng lẽ, hắn cũng phải biến thành loại kia kinh khủng hoạt thi sao? Chẳng lẽ, hắn hoàng đồ bá nghiệp, cứ như vậy vô tật mà chấm dứt sao? Không, tuyệt đối không thể, lấy hắn còn không có cờ âm mở tới thần nhạc phủ truyền thừa, còn không có phi thăng tu tiên đại lục, còn không có đem một nhạc các hoàn toàn nắm ở trong tay, đứng lên quyền lực chi đỉnh. Tranh một đạo đột ngột cầm âm vang lên, khiến Mộ Nhan rất ngạc nhiên ngẩng lên đầu nhìn lại, cái này cầm âm rõ ràng không phải nàng thiên ma cầm phát ra, cũng không phải xúc lan băng tuyết độc u phát ra. Kia đến tột cùng là ai? A Nhã Vân cả kinh kêu lên, Huyền Nguyên đại trưởng lão làm sao cũng sẽ khẽ đàn hắn chiến đấu pháp bảo, không phải mê thiên trùng sao? Xúc lan lại là đột nhiên trừng lớn mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Cái kia thanh đàn, Huyền Nguyên trên tay kia thanh đàn vì sao như thế nhìn quen mắt? Tranh lại một đường cầm âm vang lên, một cỗ to lớn sóng âm đem hoạt thi đều lật tung ra ngoài. Hoạt thi là không có cảm giác đau, ngao ngao kêu liền muốn luồn lên đến tiếp tục hướng Huyền Nguyên đánh tới. Mộ Nhan lại kích thích dây đàn, trầm giọng nói, các ngươi về trước hắc vụ bên trong. Hoạt thi nhóm ngao ngao kêu vài tiếng, hung ác nhìn xem Huyền Nguyên, tựa hồ lòng tràn đầy không cam lòng oán hận, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn về tới hắc vụ bên trong. Huyền Nguyên miệng lớn thở phì phò, hai mắt đỏ ngầu mang theo điên cuồng cùng ngang ngược. Hắn lúc này quả nhiên là chật vật không chịu nổi, nơi nào còn có nửa phần mộc nhạc các đại trưởng lao phong quang cùng đắc ý, trên thân khắp nơi đều là bị Hoạt thi khai ra tới mấp mô lô máu. Lô thai thiếu một cái, cái mũi cũng thiếu nửa bên. Chu thần vu độc tố đã bắt đầu dần dần ăn mòn thân thể của hắn. Để cánh tay của hắn trên cổ cũng bắt đầu xuất hiện màu đen tàn nhan cùng cổ quái đường vân. Nhưng lực chú ý của mọi người lại đều rơi vào trên tay của hắn. Nơi đó có một cái cổ cầm, thô thô xem xét cùng Mộ Nhan thiên ma cầm có chút tương tự. Nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, thanh này đàn cổ phát trăng nhã, đàn thân sáng bóng trạch lưu chuyển, ẩn ẩn có thể nhìn thấy phức tạp phù văn. So với không có giải phòng, lộ ra dị thường điệu thấp thiên ma cầm. Thanh này đàn rõ ràng muốn lộng lấy tiên linh rất nhiều. Nếu nói người bên ngoài chẳng qua là cảm thấy thanh này đàn đẳng cấp không thấp, quanh thân tán phát linh lực so Huyền Nguyên mê thiên trung đều muốn thuần hậu rất nhiều. Kia mục nhạc các người chính là nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Nhã Vân chỉ vào Huyền Nguyên trong tay đàn, lớn tiếng kêu lên, cửu tiêu hạc lệ, cái này đây không phải cửu tiêu hạc lệ sao? Trên thực tế, chỉ cần tại một nhạc các lớn lên người, như thế nào sẽ không biết đã từng chấn các chi bảo cửu tiêu hạc lệ, nhất là Xúc Lan. Lúc trước nàng mẫu thân là một nhạc các thánh nữ, cửu tiêu hạc lệ chưa từng rời tay. Xúc Lan khi còn bé thường xuyên ngồi tại Xúc Vi trên đùi gảy dây đàn chơi đùa. Về sau lớn lên một chút về sau, Xúc Vi càng là dạy nàng học tập cửu tiêu hạc lệ diễn tấu kỹ pháp. Có thể nói, nàng đối cửu tiêu hạc lệ mỗi một cái phù văn, mỗi một cây dây đàn, đều như lòng bàn tay. Qua nhiều năm như vậy, những cái kia thu thập lại đàn, nàng chỉ liếc mắt một cái liền có thể nhận ra là giả. Mộ Nhan thiên ma cầm đến cùng phải hay không cửu tiêu hạc lệ, nàng thật không biết. Sao nàng chỉ là không cam tâm mẫu thân nguyện vọng không cách nào đạt thành, không cam tâm cửu tiêu hạc lệ thật đã mất đi tâm hơi. Nàng tổng lừa mình dối người nghĩ đến, có lẽ là có người cải biến cửu tiêu hạc lệ ngoại hình, ẩn giấu đi khí tức của nó, mới không thể một chút bị nhận ra. Chương này xong.